Long huyết chiến thần, chương 500, thông thiên cảnh lục trọng, khóc chuyện audio.com. Điểm này Long thần cũng đoán được. Đối với Long thần mà nói, việc cấp bách nhất hiện giờ chính là trở nên mạnh mẽ. Cho nên hắn trực tiếp cáo biệt Thanh Ly Vương, trở lại trong chỗ ở của mình. Vừa mới đến, hắn liền nhìn Tiểu Miêu nói. Mèo mập, ta nhớ được người từng nói qua. Lực lượng trong thủy tinh cầu này có thể làm cho ta tới thông thiên cảnh thất trọng. Đúng không? Dĩ nhiên rồi, bổn thần đã nói, đương nhiên là chính xác. Tiểu Miêu thần khí nói, vươn tay ra một cái, vuốt ve cái bụng no tròn của mình, nhìn Long thần gọi hắn mèo mập, hắn đã thành thói quen rồi. Tốt lắm, vậy thì ta cũng không nhiều lời nữa. Trực tiếp bắt đầu đi. Lần này ta muốn trực tiếp tới thông thiên cảnh thất trọng. Thông thiên cảnh thất trọng, đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất trước khi diễn ra khảo hạch định kỳ. Đợi một chút, người để cho bổn thần hỗ trợ. Bổn thần liền muốn hỗ trợ sao? Chấm, Tiểu Miêu mang bộ dáng không cam tâm tình nguyện. Đừng có bốc phét trước mặt lão tử, bằng không sẽ để cho tiểu lang thiêu hủy tiểu đệ đệ của ngươi. Long thần trực tiếp mắng một câu. Sau đó lấy ra thủy tinh cầu, hắn biết Tiểu Miêu thật sự sợ cửu U Ma Tổ Hóa. Cửu U Ma Tổ Hóa, có thể thoải mái tổn thương Tiểu Miêu. Nghe Long Thần nói như vậy, Tiểu Miêu bị dọa sợ đến nhấc cái mông, mọi thứ đều thu liễm lại, bởi vì nó nghĩ hôm nay Triệu Vũ Cực cũng bị thảm trạng như vậy. Trực tiếp từ nam nhân biến thành nữ nhân, thủ đoạn kia là tương đối ác liệt. Thôi thôi, bổn thần nhìn người còn trẻ không hiểu chuyện, tương đối đáng thương, liền miễn cưỡng giúp người một lần là được. Dứt lời, Tiểu Miêu rung đùi đắc ý, giúp Long thần xóa đi ấn kỷ lực lượng ở trong thủy tinh cầu. Sau đó đem lực lượng tinh thuần, toàn bộ đưa cho Long thần hấp thu. Lực lượng ẩn chứa trong thủy tinh cầu này là của cường giả từ lúc sinh ra. Dĩ nhiên, có thể bảo tồn được. Phần lớn lực lượng đã trôi mất theo thời gian, đoán chung trong thủy tinh cầu còn sót lại cũng không tới một phần ngàn cường giả đỉnh phong. Nhưng mà cho dù là vậy, cũng có thể làm cho Long thần đạt tới thông thiên cảnh thất trọng. Thậm chí nhảy qua hai trọng, có Tiểu Miêu tại đây, không biết nó dùng cái thủ đoạn gì, hoàn toàn có thể nắm giữ lực lượng xuất nhập trong thủy tinh cầu. Long thần dưới khống chế nó vững chắc tu luyện từ từ tăng lên. Tựa như hấp thu lực lượng thủy tinh cầu lần trước vậy. Bất quá lần này hấp thu lực lượng còn muốn nhiều hơn. Đại lượng lực lượng chảy vào trong thân thể Long thần, bị Long thần hấp thu luyện hóa, cuối cùng trở thành một phần thực lực Long thần. Tiểu Miêu đem những lực lượng này khống chế vô cùng tự động. Long thần bình yên hấp thu. Thân thế hắn quá cường đại, cho nên không tồn tại nguy hiểm bạo phát, tại trong quá trình vững chắc tăng lên, rất nhanh Long thần đạt tới ranh giới thông thiên cảnh ngũ trọng. Đến lúc này, Tiểu Miêu dùng chuyến vận lực lượng, bởi vì nó biết Long thần hắn là đến thời khắc xung kích thông thiên cảnh lục trọng. Trong thông thiên cảnh, tổng cộng có 6 đại linh khiếu mà lúc này Long thần phá tan 5 linh khiếu. Mở ra lực lượng hài tâm tại trong thân thể, hiện tại hắn chỉ còn một cái linh khiếu cuối cùng, chỉ cần đạt tới thông thiên cảnh lục trọng, linh khiếu trên người hắn, đạt tới trình độ viên mãn, trên người có 6 đại hài tâm, tạo thành một cái tuần hoàn hoàn mỹ, có kinh nghiệm 5 lần trước đó, Long thần rất nhẹ nhàng đạt tới thông thiên cảnh lục trọng. Thực lực hắn thăng tiến đến độ ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi than. Kể từ khi hấp thu 1% tinh huyết truyền thừa, thân thể hắn giống như một cái động không đáy, cần đến lực lượng khổng lồ để bổ khuyết, cho nên, cho dù là sử dụng luyện huyết hóa khí, hay là giống như bây giờ trực tiếp hấp thu lực lượng trong thủy tinh cầu, hắn cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Hơn nữa Long thần có dự cảm, thậm chí toàn bộ thông thiên cảnh, hắn cũng có thể hoàn thành. Đây chính là hiệu quả nghịch thiên từ tinh huyết truyền thừa mang đến. Cứ như hiện tại ở trình độ thông thiên cảnh lục trọng mà nói. Vẫn là xa xa không đủ. Tiếp tục đi, người có tinh huyết tổ long biến thái. Những người khác nếu thôn phệ giống như người vậy, thân thể sớm đã nổ tung vô số lần rồi. Chỉ có người mới có khả năng kiên quyết lâu như vậy. Tiểu Miêu liên tục cảm khái. Nó tiếp tục phát ra lực lượng trong thủy tinh cầu, để cho Long Thần hấp thu. Long Thần một câu cũng không nói, để cho thực lực của mình hướng thông thiên cảnh thất trọng vững bước tiến phát. Dựa theo tình huống như bây giờ mà nhìn, thông thiên cảnh thất trọng, rất có thể Long Thần sẽ đạt tới trong ngày hôm nay. Nhưng mà, khi đang còn ở thông thiên cảnh lục trọng, Long Thần đã sử dụng chừng 11 vạn thông thiên đan. Hắn có dự cảm, thông thiên cảnh thất trọng, ít nhất phải cần đến hơn 30 vạn thông thiên đan. Nói cách khác, hắn vừa mới tới tay 100 vạn thông thiên đan, không đủ cho hắn đến thông thiên cảnh bát trọng. Nếu như những người khác, ở thời điểm mở ra thiên khiếu cuối cùng, mới cần đến 100 vạn thông thiên đan. Nhưng Long Thần muốn tới thông thiên cảnh bát trọng, cũng đã cần đến 100 vạn thông thiên đan rồi. Tính chất Long Hồn chân khí gấp 10 lần, cũng đã mang đến cho hắn cấp độ khó hơn. Tại trong tu luyện thông thiên cảnh, nếu Long Thần không có đầy đủ thông thiên đan, tuyệt đối không thành công. Từ điều này, có thể thấy được hắn lúc trước lựa chọn đi tới cổ ma vực là chính xác cỡ nào. Nếu là ở bên ngoài mà nói Long Thần đi nơi nào kiếm nhiều thông thiên đến như vậy. Hắn đoán nếu như không có đến cố mạ vực thực lực hắn bây giờ cũng là thông thiên cảnh 3-4 trọng. Không có thông thiên đan, cho dù là luyện huyết hóa khí cũng phải ngồi sơi nước. Quả nhiên, sau khi chân khí đầy đủ, Long Thần hao phí khoảng chừng 35 vạn thông thiên đan. Mới ổn định được toàn bộ chân khí, chạy nước rút đến khiếu huyệt cuối cùng trong 6 đại khiếu huyệt. 110 vạn thông thiên đang hiện tại chỉ còn 85 vạn. Không đủ để Long Thần đạt tới thông thiên cảnh bát trọng. Long Thần biết, tại trước khi diễn ra khảo hạch định kỳ, hắn không có biện pháp tăng lên nữa. Dù sao tu luyện càng về sau, độ tăng lên càng thêm khó, với lại càng đến phía sau, đồ vật phải cần càng nhiều hơn. Long Thần cũng không có nhiều tài nguyên như vậy. Tại thời điểm còn là thông thiên cảnh nhất trọng, hắn có thể liều mạng dùng thiên giai cao đẳng siêu cường đánh bại yêu thú thiên giai tứ phẩm. Nhưng bây giờ, một số yêu thú thiên giai cửu phẩm so thân thế còn muốn cường hãn hơn Long Thần. Ưu thế này đã biến mất, cho nên muốn tăng, độ khó càng thêm khó, trừ phi nhận được đế diễm châu, là đồ vật để cho hắn có thể một bước lên trời. Mà đạt tới thông thiên cảnh thất trọng là để bảo đảm đế diễm châu. Long Thần không dám có chút khinh thường. Hắn khống chế chân khí. Thật cẩn thận đem toàn bộ chân khí. Hướng cái đầu của mình dũng mãnh lao tới. Đúng vậy, hai đại địa khiếu. Theo thứ tự là địa dương khiếu và âm khiếu. Vị trí của nó là ở trên đầu. Chia ra trái phải trong đại não. Mở ra hai đại địa khiếu. So với lục đại linh khiếu còn muốn khó hơn nhiều, cũng cần nhiều tinh thần hơn, nói không chúng sai lầm một tí, là có thể lấy đi tính mạng Long Thần. Cách chương.